Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 229 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 229 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Kim Trung. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 229. Nhất Tuyến Thiên. Ảnh Vô Cực nhướng mày nhìn khe rãnh sâu không thấy đáy phía trước. Mục đích của các ngươi là nơi này. Có vấn đề gì? Lục Diệp hỏi, mặc dù hắn cũng không xác định mục tiêu có phải là nơi này hay không. Nhưng có lẽ khả năng rất lớn chính là đây. Không có vấn đề gì. Ảnh Vô Cực chậm chậm lắc đầu. Ly Nguyên Nhất Tuyến Thiên cũng là nơi có tiếng tăm lừng lẫy ở Vạn Ma Lĩnh. Không ai biết khe rãnh to lớn liên miên này xuất hiện như nào. Nhưng trong đó là chất chứa không ít cơ duyên. Từng có người tìm được bảo vật tiền bối cao nhân lưu lại ở bên trong. Cũng có người tìm được khoáng vật cực kỳ trân quý. Thu thập được linh hoa dị thảo trân quý. Nhưng cho dù nơi này dựng dục nhiều cơ duyên hơn, nhiều năm trôi qua cũng đã sớm bị người ta tìm sạch sẽ. Nhất Tuyến Thiên hiện chỉ là nơi có địa hình tương đối đặc thù mà thôi, đã không còn ai tới đây để lãng phí thời gian. Linh Chu mang theo biên giới Nhất Tuyến Thiên bay về phía trước, mãi đến một chỗ nào đó, Niệm Nguyệt Tiên luôn trầm mặc mới bỗng nhiên nói. Đi xuống. Lục Diệp vội vàng thay đổi phương hướng, điều khiển Linh Chu rơi vào nơi sâu nhất trong Nhất Tuyến Thiên. Ảnh Vô Cực cũng theo sát sau. Đến lúc này, hắn cũng rất tò mò. Mục đích chuyến đi này của Lục Diệp rốt cuộc là gì? Dù hiện tại đuổi hắn đi, hắn cũng không muốn đi. Có chút không hiểu, rốt cuộc mục đích Lục Diệp chạy tới đây là vì điều gì? Tiếp tục đi sâu vào, không biết qua bao lâu. Khi ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu chỉ có một đường ánh sáng chiếu xuống, chân chính là Nhất Tuyến Thiên danh xứng với thực. Mà xâm nhập đến vị trí này, Lục Diệp đã mơ hồ có thể nhận thấy nguyên tự lực tồn tại, bởi vì linh lực của bản thân hắn có dấu hiệu bị áp chế. Nguyên tự lực trường không đơn thuần chỉ có trong nguyên tự khoáng, sâu trong lòng đất cũng có, hơn nữa còn tồn tại rất phổ biến. Đối với Y Y mà nói, nguyên tử lực trường là cực kỳ đáng sợ, cho nên dù nàng có khả năng độn địa, cũng sẽ không dễ dàng chui xuống vị trí quá sâu dưới mặt đất. Một khi bị nguyên tử lực trường quấy nhiễu, tất nhiên linh thể của nàng sẽ bị tổn thương. Nếu tình huống nghiêm trọng, có khả năng không cách nào duy trì linh thể, cứ như vậy mà tan thành mây khói. Cho nên lúc độn thổ, Y Y đều rất là cẩn thận. Ánh sáng xung quanh tối tăm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Mãi đến một khắc nào đó, Niệm Nguyệt Tiên mới bỗng nhảy lên từ trên linh chu, đáp xuống bên cạnh một chỗ hố đá lõm vào. Lục Diệp và Ảnh Vô Cực theo sát sau. Ảnh Vô Cực nhíu mày, bởi vì hắn chợt phát hiện, hình như chuyến đi này không phải là lấy Lục Diệp làm chủ, mà là nữ tu tên là Thủy Tiên kia làm chủ. Đứng trong hố đá lõm, Niệm Nguyệt Tiên đưa tay vuốt ve một bên vách đá. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Năm đó ta bị thương, bị người truy kích, lưu lạc nơi đây. May mắn tránh được một kiếp. Nhưng cũng bởi vậy mà cơ duyên xảo hợp, phát hiện bí mật ẩn giấu ở chỗ này. Lục Diệp lặng lặng lắng nghe, thầm nghĩ. Hóa ra không phải Đại sư Huynh lưu lại bảo vật gì ở nơi này, mà là cơ duyên của Niệm Nguyệt Tiên tự mình phát hiện ra. Những năm này, nàng nhất định cũng từng tới thử thu hoạch, nhưng hiển nhiên thất bại. Đến khi phát hiện mình có thủ đoạn thải phượng song phi, mới nghĩ mượn lực của mình đạt thành mục đích. Đây cũng là nguyên nhân Niệm Nguyệt Tiên sẽ mang hắn theo. Ảnh Vô Cực có chút lộn xộn, năm đó cái gì? Sao lại là năm đó? Giọng điệu ra vẻ bà cụ non này là sao? Nữ nhân này không phải sư muội của Lục Diệp ư? Không hiểu sao, một cảm giác bất an dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Một khắc sau, loại bất an này hóa thành hoảng sợ. Bởi vì Thủy Tiên sư muội trong mắt hắn chỉ có tu vi chân hồ cảnh tầng 1. Trong thân thể, bỗng tuôn ra linh lực chấn động mạnh mẽ và uy áp to lớn. Ảnh Vô Cực đột nhiên biến sắc. Không vì gì khác, ba động linh lực và uy áp như vậy, hắn chỉ từng cảm thụ trên người Vạn Trường Cương. Mà cảm giác Vạn Trường Cương cho hắn còn không bằng nữ nhân trước mặt này. Nhìn bóng lưng của nữ tu trước mặt, Ảnh Vô Cực đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Trong đầu không khỏi hiện ra ngày công thủ chiến ở Cô Sơn Thành. Hắn từng nhìn thấy một cảnh tượng từ xa. Đó là chiến trường thần hải cảnh đại chiến. Bóng dáng nhanh chóng bỏ chạy khỏi Cô Sơn Thành ngày đó, tương tự với thân hình trước mắt cỡ nào. Trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ kinh hãi. Hắn không tự chủ được, nuốt nước bọt, cứng ngắc quay đầu. Lại thấy Lục Diệp sâu xa nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bỡn cợt và chế nhạo. Ảnh Vô Cực vỡ lẽ. Mình nghĩ không sai, nữ nhân trước mặt này hoàn toàn không phải là Thủy Tiên sư muội gì. Nàng thật sự là người kia. Nữ nhân mà ngay cả đại tu thần hải cảnh như ải chủ nhà mình cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Hồi tưởng lại từng ly từng tí đoạn đường ở chung, Ảnh Vô Cực sắp khóc. Vốn tưởng rằng dính vào Lục Diệp sẽ không có chuyện tốt gì, ai ngờ bây giờ lại dính vào phiền phức lớn hơn. Bắp chân có chút run rẩy, cả người như nhũn ra. Ảnh Vô Cực ước gì mình ngất đi ngay bây giờ. Đáng giận chính là cảm giác kinh dị quấn quanh hắn, khiến cho hắn tỉnh táo hơn bất cứ khi nào. Niệm Nguyệt Tiên giải trừ ngụy trang, thậm chí gỡ mặt nạ xuống. Trước đó ngụy trang là sợ bại lộ thân phận, đồng thời cũng sợ mang đến quá nhiều áp lực cho Ảnh Vô Cực. Nếu bây giờ đã đến nơi rồi, vậy thì không cần thiết phải ngụy trang tiếp. Đợi chút nữa, dù thế nào cũng đều sẽ bại lộ thôi. Lục Diệp cũng yên lặng, gỡ mặt nạ xuống, lấy bàn sơn đao từ trong không gian trữ vật ra, cầm đao trong tay. Người đừng có làm loạn. Ảnh Vô Cực kinh hãi, không hiểu sao có một loại cảm giác Lục Nhất Diệp muốn giết người diệt khẩu. Lục Diệp không để ý đến hắn, chỉ trưng cầu Niệm Nguyệt Tiên. Đại nhân, xử lý như nào? Niệm Nguyệt Tiên cũng không quay đầu, thản nhiên nói. Đừng rời khỏi 10 trượng bên cạnh ta. Hai người nói chuyện không rõ ràng, Ảnh Vô Cực lại nghe hiểu, bùi vàng gật đầu như gà con mổ thóc. Tuyệt đối sẽ không có rời khỏi, tiền bối yên tâm, bạn bối rất là yêu quý tính mạng mình. Quay đầu lại, ưu oán nhìn Lục Diệp, như thể người hại ta thê thảm. Quả nhiên, ba giọt tẩy hồn thủy kia không phải là dễ cầm. Nếu biết chuyến đi này có một vị thần hải cảnh, đừng nói là ba giọt, cho dù là 30 giọt, cũng không phải không thể cân nhắc một chút. Nhưng mặc kệ ra sao, giờ phút này Ảnh Vô Cực thật sự như ngồi trên đống lửa, chỗ nào cũng không thoải mái. Phía trước, Niệm Nguyệt Tiên đã thôi động linh lực, giơ tay lên. Từng trận kỳ ẩn nấp ở xung quanh bị nàng thu vào trong tay. Nơi này sớm đã bị nàng bày ra rất nhiều trận pháp. Trận pháp do một vị đại tu thần hải cảnh bố trí, đương nhiên vô cùng tinh diệu. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm rồi mà bí mật nơi này không bị ai phát hiện ra. Cho dù bây giờ Nhất Tuyến Thiên đã không có nhiều người đến tìm bảo vật, tìm kiếm cơ duyên, nhưng chung quy vẫn có người đến. Nếu không có trận pháp che lấp, cơ duyên nơi này không thể giữ lại cho tới nay. Đợi Niệm Nguyệt Tiên giải trận pháp, vách đá phía trước bỗng rung động một tiếng. Ngay sau đó, một vách đá to như vậy trượt sang một bên, lộ ra một thông đạo đi vào bên trong. Niệm Nguyệt Tiên quay đầu, vươn một tay về phía Lục Diệp. Lục Diệp hiểu ý, khi bàn sơn đao ra khỏi vỏ, ánh đao hiện lên, lòng bàn tay hắn đồng thời tứa máu. Ảnh Vô Cực nhìn mà há hốc mồm, không biết Lục Diệp đang muốn làm trò gì. Nhưng chuyện khiến hắn càng thêm há hốc mồm lại xảy ra ngay sau đó. Bởi vì hắn thấy Lục Diệp lại tóm lấy bàn tay ngọc ngà của Niệm Nguyệt Tiên, chẳng những bắt được mà còn đang xen 10 ngón tay vào nhau. Khoảnh khắc này trong mắt của Ảnh Vô Cực sắp lòi ra ngoài, trong thâm tâm hắn bội phục Lục Diệp tột đỉnh. Nữ tử trước mặt này chính là tồn tại khiến cho Vạn Trường Cương cũng phải đau đầu kiêng kỵ. Dung nhan của nàng lại càng quốc sắc thiên hương. Có thể nói, nhìn khắp toàn bộ Cửu Châu, nữ nhân như vậy cũng không thấy nhiều. Người có thể xứng với nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng một nữ tử, ngay cả thần hải cảnh bình thường cũng tự ti mặc cảm như vậy, Lục Diệp lại có thể thân mật nắm lấy tay người ta. Dám cả gan làm loạn cỡ nào? Điều càng làm cho Ảnh Vô Cực không hiểu chính là dường như Niệm Nguyệt Tiên chủ động. Các tiền bối bây giờ đều to gan phóng khoáng như vậy ư? Hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì? Còn chưa nghĩ rõ ràng, Niệm Nguyệt Tiên đã nâng tay hai người, thân hình dạo qua một vòng dán vào trong ngực Lục Diệp. Ôi trời, càng thân mật hơn. Ảnh Vô Cực chết lặng, ngoài khiếp sợ ra còn hâm mộ diễm phúc không cạn của Lục Diệp. Giờ khắc này tư thế của Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên giống như trận chiến Vạn Trường Cương khi trước. Thoạt nhìn giống như Lục Diệp ôm Niệm Nguyệt Tiên, tay phải của hắn giữ lấy tay trái của Niệm Nguyệt Tiên dán vào bụng nàng. Nhưng hắn lại biết đây là Niệm Nguyệt Tiên đang bảo vệ mình. Tất nhiên phía trước có nguy hiểm gì, cho nên Niệm Nguyệt Tiên muốn ngăn phía trước mình. Đừng suy nghĩ nhiều. Giọng nói của Niệm Nguyệt Tiên còn có chút run rẩy, dưới tư thế như vậy, nàng có thể rõ ràng cảm giác hơi thở nóng rực của Lục Diệp phun ra, nơi cổ ngứa ngáy, bên tai nóng bỏng. Ta biết. Lục Diệp hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Đại nhân cứ việc làm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Được. Hay là để cho hắn đi trước dò đường. Lục Diệp lại đề nghị. Lục Nhất Diệp! Ảnh Vô Cực bỗng hoàn hồn từ trong mộng, giận tím mặt. Người có còn là người hay không? Trời biết, phía trước có nguy hiểm gì, có thể khiến cường giả như Niệm Nguyệt Tiên cẩn thận như lâm phải đại địch. Sao có thể là nguy hiểm bình thường? Tên Lục Nhất Diệp này đúng là xấu xa, lại muốn mình đi trước dò đường. Cũng may, Niệm Nguyệt Tiên đáp. Hắn không được, với tu vi hắn, không kiên trì được 3 hơi thở. Ảnh Vô Cực lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ôi, thực lực yếu cũng có chỗ tốt của yếu. Lên! Niệm Nguyệt Tiên hít một hơi thật sâu, ngay sau đó thân hình lắc lư, bước vào trong thông đạo đen kịt. Lục Diệp hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần, mặc cho nàng hành động, tự nhiên cũng bị dẫn vào, đồng thời không quên dặn dò Ảnh Vô Cực. Đi theo! Trong lòng Ảnh Vô Cực đã mắng Lục Diệp đến máu chó xối đầy đầu, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lúc này hắn cũng không dám có bất kỳ hành động nào thiếu suy nghĩ. Điệp Nguyệt Tiên ở trước mặt, cho dù hắn muốn chạy trốn, vậy cũng phải có bản lĩnh này mới được. Xùy, chợt có tiếng xe gió từ phía trước đánh tới, trong thông đạo đen kịt, trong nháy mắt quang mang lăn liệt. Sắc mặt của Lục Diệp biến đổi, hắn hoàn toàn không nhận ra được công kích này đến từ đâu. Đến khi phát giác ra, hắn đã đến gần. Nói cách khác, chỉ riêng một đạo công kích này đã gần như vượt ra khỏi cực hạn ứng đối của hắn. Chẳng biết Niệm Nguyệt Tiên đã cầm một thanh kiếm trong tay từ khi nào. Lục Diệp gần như dán sát vào người nàng, rõ ràng cảm nhận được có lực lượng cường đại từ trong thân thể Niệm Nguyệt Tiên tuôn ra, đưa tay chém xuống một kiếm. Ánh sáng đánh tới phá toái, bước chân của Niệm Nguyệt Tiên không ngừng, tiếp tục thâm nhập về phía trước. Lục Diệp như bóng với hình, phía sau nữa là bóng người cô đơn lo lắng đề phòng của Ảnh Vô Cực. Tiếng suy suy vang bên tai không dứt, không ngừng có ánh sáng lăn liệt từ phía trước chém đến. Trường kiếm trong tay của Niệm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng vũ động, ngăn lại toàn bộ công kích đánh tới. Linh lực thôi động bảo vệ Lục Diệp phía sau giống như một tòa núi lớn không thể phá vỡ, chặn tất cả mưa rền gió dữ. cảm giác an toàn khác thường chưa từng có dâng lên trong lòng. Lục Diệp không khỏi nghiêm túc đánh giá nữ nhân gần trong gang tấc lần đầu tiên. Đáng tiếc, bởi vì nàng đưa lưng về mình, không nhìn thấy quá nhiều, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ thon dài trắng nõn như tuyết và mái tóc phiêu giật kia. Sợi tóc bay múa như bàn tay nhỏ bé gãi cổ và gương mặt Lục Diệp ngứa ngứa. Mắt trần có thể thấy cổ trắng nõn như ngọc bắt đầu phím hồng. Mặc dù đưa lưng về Lục Diệp, nhưng cảm giác thần niệm của đại tu thần hải cảnh cường đại cỡ nào, có thể rõ ràng phát giác ánh mắt của Lục Diệp vào giờ phút này. Điều này khiến cho Niệm Nguyệt Tiên có chút không được tự nhiên, uy thế xuất thủ càng thêm lăng lệ, giống như đang cảnh cáo. Lục Diệp lập tức dời ánh mắt đi. Có tiếng thở nhẹ từ phía trước truyền đến, thân thể căng thẳng của Niệm Nguyệt Tiên thoáng dịu đi một chút, nàng mở miệng nói. Ta không biết phía trước rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì, nhưng rất có thể là một thanh phi kiếm. Những kiếm khí nơi này đều là do thanh phi kiếm kia chém ra. Đại khái là vì muốn dời đi lực chú ý của Lục Diệp, hoặc là để cho cuộc diện không còn xấu hổ như trước, nàng chủ động nói ra một chút tình báo liên quan tới nơi này. Ta đã tới nơi này nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều không thể thành công. Lần xa nhất đi được 300 trượng. Cho nên ta cần sự trợ giúp của ngươi. Đúng là Lục Diệp đã bị dời đi lực chú ý. Chỉ riêng kim khí chém ra đã có thể bức lui ngươi. Vậy bản thể của phi kiếm này trông như nào? Ai mà biết được? Hiển nhiên Niệm Nguyệt Tiên cũng không dám khẳng định phán đoán của mình. Nếu như là khu vực rộng lớn, bằng bản lĩnh của nàng chưa hẳn không thể thành công. Nhưng lối đi nơi này chật hẹp, hoàn toàn không có không gian xê dịch tránh né. Đối mặt từng đạo kim khí chém tới, chỉ có thể ngạnh kháng. Kể từ đó, nàng không có biện pháp mưu lợi. Cho nên, nàng muốn dẫn theo Lục Diệp. Dựa vào thải phượng song phi, nàng có thể mượn sinh cơ khổng lồ trong cơ thể Lục Diệp bất cứ khi nào. Có lẽ có khả năng thành công. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có lẽ. Bởi vì rốt cuộc thông đạo này dài bao nhiêu cũng không ai rõ. Đại nhân chưa thử lặng lẽ lẻn vào hay sao? Lục Diệp hỏi. Thử qua rồi, không thể thực hiện được. Có lẽ nơi này có rất nhiều cấm chế. Phạm là có người đặt chân vào đây, lập tức sẽ kích phát cấm chế. Kim khí vô cùng vô tận liên miên tập kích. Hơi dừng một chút, nàng thấp giọng nói. Người đừng nói chuyện nữa. Vốn dĩ muốn nói chuyện để chuyển dời lực chú ý của Lục Diệp. Ai ngờ lại khiến cho cuộc diện càng thêm hỏng bét. Bởi vì Lục Diệp vừa nói chuyện đã có khí lưu nóng hầm hập trùng kích lên cổ nàng, khiến cho nàng rất không thoải mái. Lục Diệp ngầm hiểu, mắt nhìn về phía trước, ngậm miệng không nói, hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần, mặc cho Niệm Nguyệt Tiên dẫn hắn đi lên phía trước thông đạo. 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Không biết chém nát bao nhiêu kiếm khí đánh tới. Một nhóm ba người cuối cùng đặt chân đến chỗ sâu nhất mà Niệm Nguyệt Tiên đã từng đến. Đến vị trí này, tần suất và lực đạo của kim khí đánh tới phía trước đã đến trình độ cực kỳ kinh người. Lục Diệp tự nghĩ thực lực của mình không tính là yếu, nhưng nếu thật sự để hắn một mình đối mặt với trường hợp như vậy, e là ngay cả một đạo kim khí cũng đừng mơ tưởng tiếp được. Điều này làm cho hắn rất tò mò. Cuối cùng là dạng phi kiếm gì? Dưới tình huống vô chủ chỉ bằng vào kích phát kiếm khí đã có thể để cho cường giả như Niệm Nguyệt Tiên mấy lần vô công mà lui. Phía trên linh khí là pháp khí, phía trên pháp khí là linh bảo. Hiển nhiên phi kiếm bên trong không chỉ là cấp độ linh bảo mà là vượt qua linh bảo. Trên linh bảo có phẩm chất gì? Lục Diệp thật sự không biết, bởi vì dựa vào tu vi hiện nay của hắn, pháp khí đã là thứ thích hợp nhất đối với hắn. Hắn hoàn toàn không thể thúc giục các loại linh bảo. Cửu trận đồ chính là linh bảo, nhưng cho đến tận bây giờ, Lục Diệp và Y Y vẫn không thể nào thôi động toàn bộ uy năng của cửu trận đồ. So với lần trước, hiển nhiên, thực lực của Niệm Nguyệt Tiên có tiến bộ. Bởi vì lần trước nàng đến nơi này cũng đã đến cực hạn, nhưng lần này lại giống như không có dáng vẻ quá khó khăn. Lại đi về phía trước mới là khảo nghiệm chân chính. Quả nhiên, tần suất và lực đạo của kim khí đánh tới lại tăng lên. Lục Diệp đã cảm nhận được rõ ràng mỗi một lần chém tới của Niệm Nguyệt Tiên ở trong ngực, hắn có thể nhìn ra nàng cũng bắt đầu nghiêm túc. Tiếp tục tiến lên, Niệm Nguyệt Tiên bắt đầu ứng đối có chút cố hết sức. Lục Diệp nhìn trong mắt lại bất lực. Giờ phút này điều hắn có thể mang đến cho Niệm Nguyệt Tiên vẹn vẹn chỉ là trợ giúp trên phương diện sinh cơ. Nếu thật sự tùy tiện nhúng tay vào sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Xuy một tiếng, theo tiếng kêu rên của Niệm Nguyệt Tiên, lúc một đạo kim khí sụp đổ, trên tay phải cầm kiếm của nàng bị chém ra một vết kiếm. Máu tươi tràn ra, lập tức nhuộm đỏ quần áo. Nhưng mà bước chân của Niệm Nguyệt Tiên không hề dừng, ngược lại còn nhanh hơn rất nhiều. Không ngừng có kim khí tan vỡ tứ tán, cắt chém thân thể Niệm Nguyệt Tiên, tăng thêm thương thế cho nàng từng chút một. Nhưng Lục Diệp được nàng bảo vệ sau lưng là không hề bị thương một chút nào. Còn Ảnh Vô Cực đằng sau, trong lúc rung lẩy bẩy cũng bình an vô sự. Mùi máu tanh dần dần nồng đậm, Lục Diệp có thể cảm giác sinh cơ trong cơ thể mình không ngừng rót vào trong cơ thể Niệm Nguyệt Tiên theo tác dụng của Thái Phượng Song Phi, để nàng có vốn liếng tiếp tục chiến đấu. Thời gian trôi qua cực kỳ dài, một khắc sau, nữ nhân trong ngực Lục Diệp đã biến thành một huyết nhân. Nếu Niệm Nguyệt Tiên đến đây một mình, thường thế như vậy, nàng đã không thể không rút lui. Bởi vì nếu đi tiếp, nàng cũng không biết còn có cơ hội rút lui hay không. Nhưng bởi vì có sinh cơ của Lục Diệp rót vào, mặc dù thương thế của nàng không nhẹ, nhưng thân thể lại không có bất kỳ cảm giác suy yếu nào. Hơn nữa nàng lại phát hiện, chẳng những mình có thể mượn dùng sinh cơ của Lục Diệp, còn có thể mượn dùng linh lực trong cơ thể hắn. Điều này dẫn đến Lục Diệp không thể không lấy yêu đan từ trong túi trữ vật ra, nhét vào trong miệng mình nhai rồm rốp. Trong tình hình như vậy, chỉ có nuốt yêu đan mới là thủ đoạn bổ sung linh lực nhanh nhất. Lục Diệp, người còn kiên trì được không? Lục Diệp đang ăn yêu đan, chợt nghe thấy giọng nói của Niệm Nguyệt Tiên. Hắn không khỏi ngơ ngác một chút, bởi vì đây hình như là lần đầu tiên Niệm Nguyệt Tiên gọi tên hắn từ khi quen biết cho tới nay. Không thành vấn đề, Lục Diệp đáp. Vậy thì ta sẽ tăng nhanh tốc độ. Không biết phần cuối của thông đạo phía trước ở đâu, dường như vĩnh viễn không thấy hy vọng, Niệm Nguyệt Tiên cũng có chút mất kiên nhẫn. Vừa dứt lời, bông dáng kề sát nhau nhanh chóng lao về phía trước, nương theo động tác vũ động thường thấy trong tay của Niệm Nguyệt Tiên. Tiếng vang len keng không ngừng truyền ra. Ảnh Vô Cực theo sau hú lên một tiếng quái dị, vội vàng triển khai thân hình rồi đuổi theo. Niệm Nguyệt Tiên sẽ bảo vệ Lục Diệp, nhưng nàng sẽ không lo đến sống chết của hắn. Bây giờ Ảnh Vô Cực chỉ có thể cầu Niệm Nguyệt Tiên đủ cường đại, có thể kiên trì được. Nếu không, một khi Niệm Nguyệt Tiên chết, vậy kế tiếp đến phiên Lục Diệp và hắn. Kim khí liên miên như thủy triều chen chút tới, toàn bộ thông đạo phía trước đã thành hải dương kiếm quang. Nhưng mà dưới cục diện như vậy, Niệm Nguyệt Tiên ngang nhiên giết vào. Kiếm quang liên miên không dứt bị chôn vùi, thương thế trên người cũng dần dần tăng thêm. Nhưng bởi vì có sinh cơ cường đại của Lục Diệp không ngừng rót vào, là khiến nàng vẫn có vốn liếng tiếp tục chiến đấu. Đây là một trạng thái rất là kỳ quái. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, tất cả kiếm quang hoàn toàn bị chôn vùi. Trong thông đạo trở nên đen kịt, chỉ có tiếng thở dốc kịch liệt của Niệm Nguyệt Tiên. Được chưa? Ảnh Vô Cực ở phía sau sợ hãi hỏi. Vừa dứt lời lại có tia sáng chói mắt từ phía trước sáng lên. Trong bóng tối bỗng lấy ra cường quang, làm khoảnh khắc này gần như không thể mở mắt ra. Sát cơ vô cùng lăng liệt từ phía trước đánh tới. Khi mi mắt của Lục Diệp đột nhiên co rút, Niệm Nguyệt Tiên đã mang theo hắn cùng tiến lên nghênh đón. Đó là một đạo kiếm khí giống như có thể cắt đứt hư không. Trường kiếm trong tay Niệm Nguyệt Tiên nghênh tiếp, trường kiếm cấp linh bảo lại truyền ra tiếng rên rỉ gian khổ. Kiếm khí bị ngăn trở, lại không trừ khử, mà tiếp tục chậm rãi chém tới phía trước, dù muốn chặn ngang tất cả người xâm lấn nơi đây. Khi tiếng vang lanh lảnh truyền ra, mi mắt của Lục Diệp nhảy dựng, vội vàng nhìn trường kiếm của Niệm Nguyệt Tiên. Trên thân kiếm lại xuất hiện một khe hở thật nhỏ. Không chịu nổi, một khi trường kiếm gãy, đối mặt với kiếm quang như vậy, ba người đều phải giữ nhiều lành ít. Trong một ý nghĩ, Lục Diệp đã có quyết đoán, cầm đao trong tay. Cánh tay cầm đao hơi nhô lên trong chớp mắt, một chiêu phồn tinh đâm ra. Từng điểm tinh quang rơi vào trên kiếm khí. Dùng kiếm khí có thể làm cho Niệm Nguyệt Tiên đều vô cùng khó giải quyết. Sao có thể để cho một chân hồ như Lục Diệp rung chuyển? Răng rắc, vết nứt trên trường kiếm lớn hơn rất nhiều. Trong lúc nguy cơ sinh tử, Lục Diệp đưa tay nắm lấy tay kia của mình, nắm lấy tay Niệm Nguyệt Tiên đang cầm kiếm. Linh lực mênh mông bắt đầu khởi động. Trên trường kiếm, một đạo linh văn phức tạp lập tức thành hình. Phản Nguyệt. Dường như Niệm Nguyệt Tiên có thể nhận ra sự huyền diệu của đạo linh văn này. Lúc này tinh thần chấn động, trường kiếm trong tay múa lên, nhẹ nhàng bay múa giống như một con bướm. Thoáng chốc điểm ra hơn 10 kiếm, kiếm quang tinh mịn đâm vào kiếm khí kia. Ngay sau đó, kiếm khí như thực chất bỗng từ đó phá vỡ, một phân thành hai, bắn nhanh ra hai bên vách động. Vô thành vô tức, vách động hai bên lập tức xuất hiện vết chém to lớn mà thâm thúy. Sau khi điểm ra hơn 10 kiếm, Niệm Nguyệt Tiên càng giống như mất đi tất cả khí lực, trực tiếp sụi lơ trong ngực của Lục Diệp. Lục Diệp cũng có một loại ảo giác, cả người bị rút sạch. Mặc dù hắn không bị thương chút nào, nhưng lúc này Niệm Nguyệt Tiên mượn dùng lực lượng trong thân thể hắn, có thể nói là tiêu hao cực lớn. Chân mềm nhũn ôm Niệm Nguyệt Tiên cùng ngã xuống đất. Từng tiếng thở dốc truyền ra từ trong miệng hai người, giống như cá gặp nước liên tiếp. Ảnh Vô Cực phía sau nhìn mà choáng váng. Tình huống các ngươi như thế nào rồi? Mau đứng lên đi. Nếu không đứng dậy, lỡ như là cái công kích như vừa rồi, hắn không có ngăn được đâu. Trong giây lát, hắn có ý tưởng chạy trốn. Hiển nhiên, Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên cũng ý thức được điểm này, đều giãy giụa đứng dậy. Lục Diệp tựa vào trên vách động, Niệm Nguyệt Tiên rút vào trong ngực hắn, cảnh giác nhìn chăm chăm phía trước. Từ đầu cho tới cuối, 10 ngón tay của hai người vẫn luôn giữ chặt nhau chưa từng buông. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy may mắn là không còn công kích nào từ phía trước đánh tới. Một đạo kim khí uy thế mạnh đến không thể tưởng vừa rồi, chắc là một đạo công kích cuối cùng. Trong thông đạo đen kịt, vô cùng yên tĩnh, nguy cơ từ khi bước vào thông đạo liên tục không ngừng đã tan thành mây khói. Lục Diệp tựa vào trên vách động, Niệm Nguyệt Tiên rút vào trong ngực hắn. Hai người đều vội vàng thi triển thủ đoạn để khôi phục lực lượng bản thân. Âm thanh cành két có vẻ vô cùng đột ngột trong bầu không khí trầm mặc. Mới đầu, Niệm Nguyệt Tiên còn không để ý, nhưng lập tức phát giác điều không đúng, bởi vì âm thanh này không giống như là động tĩnh nhấm nuốt linh đan. Thần niệm quét qua, trong mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện Lục Diệp là đang ăn yêu đan. Ngươi không sao chứ? Sao người có thể ăn yêu đan? Nàng cũng coi như là hạng người có kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Trong yêu đan thật sự ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng đó là tinh hoa tu hành của yêu thú. Đối với tu sĩ thì nó pha tạp không thuần chất. Không nói tới việc có thể luyện hóa hấp thu hay không. Cho dù có thể cũng sẽ để cho linh lực bản thân trở nên vô cùng không tinh thuần. Tỷ chức không sao. Lục Diệp thuận miệng trả lời, sau đó tiếp tục ăn yêu đan. Thiên phú thụ dâng lên mảng lớn sương mù màu xám, linh lực gần như khô cạn trong cơ thể cũng nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Niệm Nguyệt Tiên không hỏi nhiều, tuy hành động của Lục Diệp khiến nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng hiển nhiên lúc này không phải thời điểm để tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Chờ ngày sau rảnh rỗi là hỏi tình huống cũng không có muộn. Tiếp tục điều tức, mượn sinh cơ khổng lồ trong cơ thể Lục Diệp, lại thêm nội tình thần hải cảnh của Niệm Nguyệt Tiên, thương thế của nàng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ có quần áo nhuốm máu trên người, tạm thời không cách nào thay đổi, nhưng đây đều là chuyện nhỏ cũng không có ảnh hưởng gì. Khi hai người điều tức khôi phục, Ảnh Vô Cực ở một bên im lặng không nói. Trải nghiệm lần này đối với hắn hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mặc kệ sau đó xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Việc hắn cần phải làm chính là bảo toàn tánh mạng nhỏ của mình. Chờ xong chuyện này, mau chóng chia tay Lục Diệp, mỗi người một ngã. Thời gian trôi qua, hai canh giờ sau, Niệm Nguyệt Tiên mới mở miệng nói. Đi thôi. Khôi phục tạm tạm, thương thế trên người cũng có nhiều chuyển biến tốt đẹp, đã không ảnh hưởng nàng phát huy thực lực. Lúc đứng dậy, lại dạo qua một vòng, đưa ra từ trong ngực Lục Diệp, nhưng mà hai bàn tay vẫn không tách ra. Ai cũng không biết tiếp theo có thể có nguy hiểm gì hay không. Thải Vượng Song Phi vẫn luôn phát huy tác dụng, cũng thuận tiện cho nàng mượn lực từ Lục Diệp bên kia bất cứ lúc nào. Đi thẳng về phía trước, đi được một lát, phía trước bỗng có một điểm hào quang đập vào trong tầm mắt. Tia sáng này tới đột ngột vô cùng, trước khi đến khu vực nhất định, dù là ai trong ba người cũng không phát giác chút nào. Ngay khi vượt qua một vị trí nào đó, tia sáng này bỗng hiện ra. Lần theo phương hướng phát ra ánh sáng, đi tiếp khoảng trăm trượng, ba người đi tới cuối thông đạo. Nơi cuối cùng là một vực sâu làm cho lòng người sợ hãi. Nhìn xuống không biết sâu bao nhiêu, bóng tối thâm thúy dường như có thể cắn nuốt tất cả. Phía trước là một cây cầu đá này cũng không có rộng rãi, chỉ có thể cho ba người sánh vai mà đi. Mà cuối cầu còn có một cột đá sừng sững. Cột đá kia cứ thế đứng vững trong vực sâu, không biết cắm rễ ở vị trí sâu bao nhiêu. Tới nơi này, dù là ai cũng đều lộ ra kinh ngạc. Đơn giản là vì trên vực sâu xung quanh bệ đá, rất nhiều kiếm quang tự do như một đàn cá đang bơi lội không ngừng. Bản thể của từng kiếm quang kia rõ ràng đều là những thanh phi kiếm có tính chất không tầm thường. Số lượng nhiều, khó có thể tính toán. Số lượng phi kiếm khổng lồ như vậy, phẩm chất là cực kỳ không tệ. Nếu có thể mang hết ra ngoài, tất nhiên là một khoản tiền của phi nghĩa. Ảnh Vô Cực nhìn mà rung động, kết quả vẫn âm thầm thở dài. Một vị thần hải cảnh như Niệm Nguyệt Tiên ở đây rồi, dù nơi này có thứ gì tốt cũng sẽ không có phần của hắn. Vì vậy hắn quay đi nhắm mắt làm ngơ, nếu nhìn tiếp thì sẽ đau lòng. Ánh mắt của Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên không dừng trên tất cả phi kiếm mà dừng trên bệ đá. Ngay chính giữa bệ đá, một thanh đoạn kiếm ước chừng dài 2 thước cắm nghiêng ở đây. Mặc dù không biết nó ở chỗ này trong bao nhiêu năm tháng, nhưng mặt ngoài vẫn bóng loáng như gương, hào quang nở rộ. Khi ánh mắt nhìn về nó, lập tức cảm nhận kiếm ý lạnh lẽo lăng liệt, giống như muốn chặt đứt tất cả loại ánh mắt hư vô mờ mịt này. Quang mang mà trước đó ba người nhìn thấy chính là do thanh đoạn kiếm này phát ra. Niệm Nguyệt Tiên đoán không sai, nơi này thật sự có phi kiếm với phẩm chất không tầm thường, nhưng không phải một thanh mà là rất nhiều. Nhưng tương đối mà nói, chui đoạn kiếm trên bệ đá mới có phẩm chất xuất sắc nhất. Lục Diệp không biết thanh đoạn kiếm kia có phẩm chất gì, nhưng dựa theo tin tức hiện nay mà hắn nắm giữ, chắc chắn thanh đoạn kiếm này không chỉ có cấp độ linh bảo. Nếu Niệm Nguyệt Tiên đắc thủ, vậy lực uy hiếp của nàng sẽ rất khủng bố. Đoạn kiếm như vậy vừa có thể lấy ra làm phi kiếm, cũng có thể làm vũ khí của quỷ tu. Nếu có thể lấy được kiếm này, tất nhiên thực lực của Niệm Nguyệt Tiên sẽ tăng nhiều. Đến khi đó tính mạng của Vạn Trường Cương đúng là bấp bênh. Có trận pháp. Ánh mắt của Niệm Nguyệt Tiên cũng không dừng trên đoạn kiếm dài 2 thước. Mà quan sát xung quanh lập tức phán đoán. Mặc dù tu vi của Lục Diệp trên trận đạo đã vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ so với Niệm Nguyệt Tiên. Nhờ nàng nhắc nhở, lúc này mới nhìn ra một chút manh mối, trong lòng bừng tỉnh. Có lẽ lúc ba người bước vào thông đạo đã kích phát uy năng trận pháp nơi này, như vậy mới có kim khí liên miên không dứt. Đó là vừa quấy nhiễu, vừa giống như là một loại khảo nghiệm. Đoạn kiếm và rất nhiều phi kiếm này là do ai lưu? Trận pháp này là do ai bố trí? Khảo nghiệm như vậy là mục đích gì? Ngay khi Lục Diệp đang trầm tư, Niệm Nguyệt Tiên đã nắm tay hắn đi về phía trước. Ta ở đây chờ các ngươi. Ảnh Vô Cực vội vàng hô to. Bảo vật tốt thật đấy, nhưng nếu không có phần của mình, vậy cũng không cần mạo hiểm. Thành thật chờ ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Niệm Nguyệt Tiên ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không phải là tin tưởng Ảnh Vô Cực, chỉ là dưới mi mắt của nàng, Ảnh Vô Cực thật sự không lật ra được bọt nước gì. Nàng đi rất chậm, bởi vì trong lúc đi không ngừng đánh trận kỳ ra xung quanh. Muốn bình yên đi đến bệ đá, lấy đi chui đoạn kiếm, không thể không phá trận pháp nơi này. Mặc dù trận pháp nơi này cao minh đến cực điểm, nhưng không biết đã bố trí trong bao nhiêu năm rồi, cho nên Niệm Nguyệt Tiên vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối và sơ hở. Chuyện phá trận cũng không quá khó khăn đối với nàng. Lục Diệp cũng không nhúng tay vào, chỉ thúc giục động sát linh văn, yên lặng quan sát, học tập thủ pháp phá trận của Niệm Nguyệt Tiên. Từng tầng trận pháp bị phá trừ, một cây cầu đá chỉ có khoảng 30 trượng ngắn ngủi, Niệm Nguyệt Tiên dẫn Lục Diệp đi mất gần một canh giờ mới đi xong, rốt cuộc cũng rơi vào trên bệ đá. Đoạn kiếm cắm nghiêng trên bệ đá nhẹ nhàng rung, phát ra thiên kiếm mình réo rắc, như có linh tính, đang mừng rỡ sắp nghênh đón tân chủ nhân. Niệm Nguyệt Tiên không tùy tiện động thủ mà không ngừng quan sát tứ phương, muốn nhìn xem có trận pháp ẩn tàng gì hay không. Lục Diệp cũng thúc giục động sát linh văn để quan sát. Một lát sau, Niệm Nguyệt Tiên buông lỏng tay Lục Diệp ra, mở miệng nói. Người lùi về đi. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó thân hình bay về sau, thoáng chốc rơi vào bên cạnh Ảnh Vô Cực. Ảnh Vô Cực thấp giọng hỏi. Lục Nhất Diệp, đoạn kiếm kia có phẩm chất gì? Cách quá xa, hắn cũng không cảm thụ rõ ràng. Tuy biết đồ tốt nơi này sẽ không có phần của mình, nhưng vẫn muốn hiểu rõ nội tình của đoạn kiếm. Không ngoài dự liệu, bên phía Lục Diệp hoàn toàn không có bất kỳ hồi đáp, chỉ là ánh mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào Niệm Nguyệt Tiên. Trên bệ đá, Niệm Nguyệt Tiên đã giơ tay nắm chặt chuôi đoạn kiếm. Một khắc sau, nương theo một tiếng hót, đoạn kiếm bị rút ra. Nàng lập tức cảnh giác xung quanh, nhưng mà xung quanh vẫn yên tĩnh, không có chút dị thường nào. Bảo vật tới tay. Ngay khi lòng Niệm Nguyệt Tiên vui vẻ chuẩn bị lui về, bỗng sắc mặt thay đổi. Chỉ vì trước người nàng một vòng xoáy bỗng dưng xuất hiện một cách quỷ dị. Điều càng làm cho nàng cảm thấy kinh sợ, xen lẫn giận dữ, chính là đoạn đao trong tay lại tự đánh ra trùng kích một cách khó hiểu. Thoáng chốc, đường đường là một đại tu thần hải cảnh, lại bị cổ xung kích linh lực này đánh tan rã, thân hình bất ổn. Nàng vẫn luôn phòng bị xung quanh có cạm bẫy gì giấu giếm hay không, bởi vì bảo vật như vậy lấy được không khỏi có chút quá nhẹ nhàng. Nhưng mà cuối cùng dù có cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cạm bẫy cũng không ở trong hoàn cảnh bốn phía mà là ở bản thân thanh đoạn kiếm. Thậm chí trận pháp bị nàng phá vỡ trước đó cũng chỉ là thủ thuật che mắt mê hoặc nàng mà thôi. Trong vòng xoáy truyền đến lực cắn nút cực lớn, thân hình nàng không bị khống chế rơi xuống. Hình như có cảm giác nàng chợt quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia cây cầu, thân hình Lục Diệp nhào tới bên này nhanh như điện chớp, biểu cảm vội vàng, từ xa vươn một tay về nàng. Đừng lại đây! Niệm Nguyệt Tiên khẽ quát, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Lục Diệp đã lướt tới trước mặt nàng. Niệm Nguyệt Tiên cắn răng, vội vàng đưa tay bắt lấy tay Lục Diệp. Lục Diệp đứng thẳng hai chân trên bệ đá, hai tay nắm chặt cánh tay Niệm Nguyệt Tiên, thôi động lực lượng toàn thân muốn lôi nàng từ trong vòng xoáy ra, nhưng mà không xê dịch chút nào. Giờ này khắc này thân thể Niệm Nguyệt Tiên đã có hơn nửa bị vòng xoáy thôn phệ. Nếu không phải hắn chạy đến kịp thời, e rằng đã không thấy nàng đâu. Hắn không biết bên trong vòng xoáy là tình huống gì, nhưng hiển nhiên loại biến cố này không phải là chuyện tốt. Đúng lúc này chợt có tiếng kêu hỗn loạn vang, cùng với một tiếng hú hét của Ảnh Vô Cực. Lục Diệp quay đầu nhìn thấy Ảnh Vô Cực đang nhanh chóng chạy về mình. Hắn cũng không đến trợ giúp mình một tay, mà là phi kiếm vốn như cá nhỏ tự do ở phụ cận bệ đá đang đuổi theo hắn. Sát ý lạnh lẽo bức hắn không thể không chạy trốn về bên này. Dưới tình huống nguy cấp, tốc độ của Ảnh Vô Cực cực nhanh, chớp mắt đã lao tới trước người Lục Diệp. Lục Diệp nhìn kiếm quang phô thiên cái địa sau lưng Ảnh Vô Cực, trong lòng thở dài, không dùng sức nữa, ngược lại đâm đầu vào trong vòng xoáy. Hắn thật sự không rõ tình huống bên vòng xoáy là thế nào, nhưng nếu như không trốn vào vòng xoáy này, hắn và Ảnh Vô Cực đều phải lành ít dữ nhiều. Không có Lục Diệp lôi kéo, thân hình Niệm Nguyệt Tiên lập tức biến mất trong vòng xoáy. Ngay khi bóng dáng của nàng biến mất, Lục Diệp nhìn thấy trong mắt nàng có một tia tự trách. Ngay sau đó hắn cảm giác một thân thể mềm mại đang dán sát vào mình, trời đất quay cuồng. Mà sau khi Niệm Nguyệt Tiên và Lục Diệp lần lượt biến mất ở trong vòng xoáy, Ảnh Vô Cực cũng đi theo gót hai người. Rất nhiều kiếm quang theo sát vào biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, bụi bặm lắng xuống, nơi này chỉ còn một cây cầu gỗ, một bệ đá trống rỗng, hắc ám vô tận bao trùm. Dường như rơi vào vực sâu vô tận, thân hình không ngừng chìm xuống, mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo mờ mịt. chỉ có thân thể mềm mại trong ngực đã cho Lục Diệp cảm thụ chân thật, khiến hắn duy trì sự tỉnh táo. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thể xác và tinh thần đều ổn định. Khi hoàn hồn, bên tai bỗng xuất hiện một âm thanh tang thương. Khí giả, bình khí của tu sĩ. Tu vi có mạnh có yếu, khí có cao có thấp. Lục Diệp hơi chóng mặt, dương mắt nhìn. Chỉ thấy trước mặt là một lão giả tóc trắng, trên 80 tuổi, đang ngồi ngay ngắn ân cần dạy bảo hắn. Lục Diệp thoáng chốc mờ mịt quay đầu, đối diện với một đôi mắt đẹp đang ân cần nhìn mình. Rõ ràng là Niệm Nguyệt Tiên, bốn mắt nhìn nhau, xác định đều bình an vô sự, lúc này mới yên tâm. Ảnh Vô Cực cũng ở đây, đang ngồi ngay ngắn bên kia, lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh, lộ ra vẻ nghi thần nghi quỷ. Giờ khắc này vị trí ba người đang đứng là trước một căn nhà tranh. Lão giả trên 80 tuổi kia ngồi ngay ngắn, ba người song song quỳ gối trước mặt lão giả, trông có vẻ rất cung kính. Tiếng xe gió xùy xùy truyền đến, ba người cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phương hướng phát ra âm thanh, có rất nhiều lưu quang lướt trên không. Là những phi kiếm kia. Ảnh Vô Cực tinh mắt, lập tức thấy bản thể của những lưu quang kia. Khi dứt lời, rất nhiều lưu quang đồng loạt lướt về phía một ngọn núi dốc ở phụ cận. Ngay sau đó tiếng đốc đốc không dứt bên tai. Rất nhiều phi kiếm đều cắm vào trên vách núi dốc đứng, chỉ để lại chui kiếm bên ngoài. Giọng nói của lão giả dừng, nhìn vào vách đá cắm đầy phi kiếm, vẻ mặt phức tạp, từ từ mở miệng nói. Kiếm sơn, căn bản của kiếm khí tông ta. Hôm nay ba người các ngươi vào môn hạ ta. Một ngày nào đó luyện chế ra phi kiếm có thể đứng hàng kiếm sơn, là có thể xuất sư. Trong lời nói này có chứa không ít tin tức, ít nhất là Lục Diệp đã hiểu rõ một vài thứ. Nơi này gọi là kiếm khí tông, ngọn núi cắm đầy phi kiếm gọi là kiếm sơn. Ba người bọn hắn giờ phút này đang bái lão giả này làm sư. Từ ý tứ trong lời nói của lão giả, kiếm khí tông có lẽ là nơi bồi dưỡng luyện khí sư. Muốn xuất sư, vậy nhất định phải luyện chế ra một thanh phi kiếm có thể đứng vào hàng kiếm sơn. Đây là bí cảnh. Trong lòng Lục Diệp giật mình, vòng xoáy xuất hiện trên bệ đá lại là một bí cảnh. Không phải chỉ có Linh Khê chiến trường và chiến trường Vân Hà mới có bí cảnh. Bí cảnh thật sự chứa đựng đại cơ duyên đều trong bản thổ Cửu Châu. Có một số bí cảnh, ngay cả các đại tu thần hải cảnh cũng có thể được lợi ích không nhỏ. Bí cảnh này rõ ràng không giống với những gì mà Lục Diệp đã trải qua ở chiến trường Linh Khê hay chiến trường Vân Hà trước đó. Ít nhất là Niệm Nguyệt Tiên cũng tiến vào được. Nói cách khác, đây là một bí cảnh có thể khiến thần hải cảnh cũng thu được lợi ích. Bí cảnh như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hai chân hồ cảnh như hắn và Ảnh Vô Cực có thể lấy được một ít cơ duyên gì từ nơi này đều có thể hưởng thụ cả đời. Hiển nhiên, Ảnh Vô Cực cũng kịp phản ứng, tâm tình lập tức phấn chấn. Chuyến đi này bị buộc bất đắc dĩ phải đi. Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên cùng nhau đi tới Nhất Tuyến Thiên. Vốn cho rằng mình chỉ có tác dụng dẫn đường, ai ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy. Ngoài mừng rỡ, nhiều hơn chính là cảnh giác. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được cơ duyên mang ý nghĩa nguy hiểm. Một bí cảnh có thể khiến cho thần hải cảnh tiến vào như vậy, có trời mới biết nguy hiểm ra sao. Tâm tư của Lục Diệp và Ảnh Vô Cực khác nhau, nhưng mà Niệm Nguyệt Tiên là chậm rãi đứng lên, nhíu mày nói. Người muốn ta gia nhập môn hạ ngươi. Nhập môn hạ người ta chính là bái người ta làm thầy. Nàng đường đường là đại tu thần hải cảnh, nhìn khắp Cửu Châu đã là cường giả hàng đầu. Trên đời này có người nào có thể làm sư phụ nàng? Hướng chi, nàng vốn là một tán tu. Từ ngày tu hành không có sư phụ đồng môn, đến bây giờ càng sẽ không tìm cho mình một sư phụ, cho dù là trong bí cảnh. Người không muốn sao? Lão giả nhàn nhạt nhìn về Niệm Nguyệt Tiên, hoàn toàn không để ý đến nét mặt lạnh lùng của nàng. Có nguyện ý hay không? Bởi cũng phải xem, người có bản lãnh này hay không? Dứt lời, Niệm Nguyệt Tiên rung kiếm đâm tới lão giả. Thứ trong tay nàng là thanh đoạn kiếm hai thước lấy từ trên bệ đá. Thật ra đoạn kiếm như vậy càng thích hợp làm binh khí của quỷ tu như nàng, mà không phải làm binh khí cho kiếm tu. Với tạo nghệ quỷ tu, hơn nữa lợi kiếm như vậy, Nếu thật sự bị nàng đánh lén thành công, trong Cửu Châu không có thần hải cảnh nào có thể chịu nổi. Nhưng dù vậy, một kiếm này đâm ra cũng có uy thế tuyệt luân. Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đều vội vàng tránh đi, sợ làm mình bị thương. Đối với thực lực của Niệm Nguyệt Tiên, hai người không có chút hoài nghi nào. Hơn nữa, dù nói thế nào, bỗng đi tới một nơi bí cảnh như vậy, là bỗng nhiên phải bái một lão giả như vậy làm thầy. Trong lòng hai người đều có chút không quá tình nguyện. Nếu Niệm Nguyệt Tiên có thể ra tay hóa giải việc này, cũng không tính là chuyện xấu. Nhưng mà ngay sau đó, đồng tử Lục Diệp và Ảnh Vô Cực phải co rút, mà con ngươi của Niệm Nguyệt Tiên cũng tràn đầy khiếp sợ. Chỉ vì lão giả đang ngồi ngay ngắn bất động, chỉ nâng một tay lên, duỗi ra hai ngón tay, đã nhẹ nhàng kẹp lấy đoạn kiếm trong tay Niệm Nguyệt Tiên. Lão giả hơi híp mắt, trong mắt hiện ra lãnh quang, nhàn nhạt mở miệng nói. Liễu tự là do lão hủ tạo thành. Lão hủ rõ ràng uy năng của nó hơn là ngươi nhiều. Niệm Nguyệt Tiên phát lực nhưng vẫn không có cách nào rút đoạn kiếm ra khỏi hai ngón tay của lão giả. Trong thâm tâm nàng là một trận dời sông lấp bể. Thế mới biết mình đã coi thường bản lĩnh của lão giả này rồi. Nhưng mà trên đời này thật sự còn có cường giả như vậy sao? Tâm tính của ngươi không đủ trầm ổn. Có chút tu vi trong người đã tự cao tự đại. Không thích hợp nhập môn hạ ta. Ngươi đi đi. Nói rồi trong miệng bỗng phun ra một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Niệm Nguyệt Tiên. Niệm Nguyệt Tiên lập tức hoảng hốt. Bởi vì sự cường đại của đạo kiếm quang này thật sự hiếm thấy. Một kích tùy ý của lão giả cũng đã có uy thế mạnh hơn một kích toàn lực của nàng rồi. Khi kiếm quang trong miệng lão giả chém ra, cũng buông lỏng ngón tay nắm đoạn kiếm. Niệm Nguyệt Tiên thuận thế lui lại giơ kiếm trước người. Nương theo một tiếng vang, Niệm Nguyệt Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như tơ liễu bay ra ngoài, đảo mắt đã không thấy đâu, cũng không biết bị đánh tới đâu rồi. Giọng nói của lão giả lại tiếp tục vang. Liễu tự đã vào tay ngươi, vậy nói rõ nó có cơ duyên với ngươi. Hy vọng ngươi không làm mai một nó. Không có bất kỳ ý tứ muốn giữ đoạn kiếm Liễu Tự. Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đứng cách đó không xa, trợn mắt há mồm, nhìn một màn không thể tưởng, không dám động đậy chút nào. Mãi đến khi lão giả quay đầu nhìn về bọn hắn, hai người mới vội vàng đi trở về, kề vai nhai, vai kề vai ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt lão giả. Ảnh Vô Cực lại hô to. Đệ tử Ảnh Vô Cực, bái kiến sư tôn. Niệm Nguyệt Tiên gì chứ? Vạn Trường Cương gì chứ? Sau khi chứng kiến thủ đoạn khủng bố của lão giả này, Ảnh Vô Cực mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bái một vị cường giả như vậy làm thầy, đâu có mất mặt đâu. Từ trước tới giờ, Ảnh Vô Cực là hạng người co được giãn được. Trước có nhận Lục Nhất Diệp làm đại sư huynh, hôm nay nhận một sư phụ thì có tính là gì? Lão giả cười nhạt. Bái sư thì còn sớm, hôm nay chỉ thu hai người các ngươi nhập môn thôi. Kiếm khí tông ta, xưa nay thu đồ đệ nghiêm khắc. Hai người các ngươi có thể lưu lại hay không, vậy cũng phải xem bản lĩnh của các ngươi. Ảnh Vô Cực ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng hơi mất mát, vốn tưởng rằng ôm lấy một cái đùi, ai ngờ người ta hoàn toàn không phải muốn thu hắn làm đồ đệ. Môn nhân kiếm khí tông ta là luyện khí đại sư xuất sắc nhất, cũng là kiếm tu xuất sắc nhất. Dùng phi kiếm đều do chính mình luyện chế. Hai người các ngươi cần nhớ kỹ điểm này. Vâng. Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đồng thanh đáp ngoan ngoãn như cún. Lão hữu tên là Không Không, là tông chủ đời thứ 163 của kiếm khí tông. Hôm nay hai người các ngươi bái nhập môn hạ, còn phải ghi nhớ môn quy, giới luật. Tiếp theo là từng môn quy rườm rà. Nhưng dù là Lục Diệp hay Ảnh Vô Cực đều được coi là hạng người có thiên tư thông minh. Đương nhiên, ghi nhớ những thứ này cũng không thành vấn đề. Đang nói Không Không bỗng nhướng mày, nhìn về bên hông Lục Diệp, lộ ra vẻ không vui. Người dùng đao. Lục Diệp nghiêm mặt thoáng chốc ý thức được vấn đề. Xem ra không riêng gì Cửu Châu, người dùng đao khinh thường người dùng kiếm, mà người dùng kiếm khinh thường người dùng đao. Bên kiếm khí tông cũng là vậy. Hắn yên lặng thu hồi bàn sơn đao, lấy một thanh trường kiếm ra đeo bên hông, bình tĩnh nói. Đây chỉ là chiến lợi phẩm của đệ tử, thật ra đệ tử là một kiếm tu. Ảnh Vô Cực nghe suýt nửa bật cười thành tiếng, nhưng sau khi phát giác ánh mắt sắc bén của Lục Diệp, hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt của Không Không lúc này mới hơi nguội đi. Nhớ cho kỹ, dùng đao đều là mãn phu, kiếm mới là vương binh. Dạ vâng, Lục Diệp cung kính đáp, mãn phu hay không mãn phu, nắm tay người lớn thì ngươi định đoạt. Hôm nay hai người các ngươi mới tới, cứ đi đi. Ngày mai, lão hủ lại truyền cho các ngươi phương pháp luyện khí. Đợi khi nào hai người các ngươi có thể luyện chế ra phi kiếm, ta lại dạy cho các ngươi đạo kiếm tu. Lục Diệp và Ảnh Vô Cực cung kính lui ra. Khi quay đầu, người tự xưng là tông chủ kiếm khí tông đã không thấy đâu. Cũng không biết hắn đi đâu rồi, chỉ có một tòa nhà tranh sừng sững ở đây. Hai người liếc nhau trong lòng đều sợ hãi. Ngươi, tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh đi. Lục Diệp phân phó cho Ảnh Vô Cực, đuổi theo hướng Niệm Nguyệt Tiên bị đánh bay khi trước. Chỗ nhà tranh là một sơn cốc, trong đó một mặt là kiếm sơn, vừa rồi cắm đầy phi kiếm rất là đồ sộ. Ảnh Vô Cực cũng đang có ý này, mới đến dĩ nhiên cần dò xét hoàn cảnh là điều quan trọng. Càng phải làm rõ ràng nơi này là dạng thế giới gì, chờ đợi bọn hắn sẽ là khảo nghiệm gì. Hai người tách ra, Lục Diệp tiến đến tìm kiếm Niệm Nguyệt Tiên, thoáng chốc tìm được nàng. Bởi vì Niệm Nguyệt Tiên cũng không đi xa, đứng ở chỗ cửa cốc. Nàng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng trước đây tiêu hao thật lớn, trên người cũng bị thương nhiều, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Thấy nàng bình an vô sự, Lục Diệp thoáng yên tâm, rồi tiến lên nói. Đại nhân! Niệm Nguyệt Tiên gật đầu. Lão tiên sinh có làm khó các ngươi hay không? Trước đó nàng không để Không Không vào trong mắt, nhưng sau khi giao phong, nàng đã hiểu rõ, tu vi Không Không tuyệt đối vượt qua nàng rất nhiều. Nói cách khác, Không Không rất có thể trên thần hải cảnh. Điều này làm cho Niệm Nguyệt Tiên cảm thấy rất hứng thú, có ý nghĩ tìm kiếm trong đầu. Bởi vì nhiều năm qua, các đại tu thần hải cảnh ở Cửu Châu vẫn luôn tìm kiếm con đường tu hành ở phía sau. Bọn họ có thể cảm giác thần hải cảnh không phải là điểm cuối cùng của tu sĩ, nhưng bước ra một bước kia bằng cách nào thì không có đầu mối. Hôm nay nhìn thấy Không Không, dĩ nhiên Niệm Nguyệt Tiên muốn tìm hiểu rõ ràng. Đáng tiếc là nàng vừa đến đã đắc tội người ta, bây giờ ngược lại không tiện đi hỏi thăm cái gì. Kết thúc tập 229 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.